Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, mộng tưởng dâng lên địa phương. Là Cam Tiểu Hùng Minh Chủ tăng thêm, còn muốn đánh, hắn đều bị tạc đến toàn thân khét lẹt còn muốn đánh. Đừng đi, Tiểu Huynh Đệ, đứng cũng không vững a. Ta nhìn làm sao lung la lung lay, chấm ngoặc kép, thống khoái a. Đây mới là hồn võ giả vốn có phong phạm. Đây mới là muốn bắt quán quân quyết tâm. Xông, xông lên A Vinh đào đào. Ngươi còn bà nó cho lão tử xông. Mạc sĩ võ triệu hoán thiên quân vạn mã động tác. Khí thế kinh người, mà một tiếng kia sục sôi chiến hống. Càng làm cho người huyết mạch phẫn dương. Nhưng mà, Vinh đào đào một cái kia thật đơn giản động tác. Lại phảng phất so mạc sĩ võ càng đốt, càng nổ. Không biết có bao nhiêu người xem tại trước máy truyền hình kích động dậm chân. Tối thiểu tại cái này mấy vạn người công nhân sân thể dục bên trong. Trên khán đài sôi trào khắp trốn. Bị Vinh đào đào cử động triệt để dẫn đốt. Nhưng là, vô luận những người khác phản ứng như thế nào. Cái kia cuồn cuộn dòng lũ đồng dạng thi hài đại quân. Trong nháy mắt liền cùng Vinh đào đào đụng vào nhau. Cũng tại trong khoảnh khắc. Đem Vinh đào đào thân ảnh cô độc kia nuốt hết. Trái, phải, trái, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào trong miệng thì thào nói nhỏ. Không ngừng nhớ tới cái gì. Mặc dù cầm trong tay phương thiên họa kích. Nhưng dưới chân bộ pháp nhưng thật giống như hẳn là phối hợp cái kia đại hạ long tước. Trong tay hắn cây kia phương thiên họa kích. Trái dán lại mẹ nó. Ngay cả tiện thể bôi. Nhưng cuối cùng di động mục tiêu. Lại không phải lại là đối thủ, mà là Vinh đào đào chính mình. Vinh đào đào càng đem từng cái lao nhanh thi hài hỏa đà, trở thành từng cái di động điểm mượn lực. Tại trong đại quân, hắn vậy mà giống như đạn cầu đồng dạng, mượn lực mà đi, thuận thế mà làm, tả hữu tung bay, lặp đi lặp lại nhảy qua, tấn cấp, phương thiên kích tinh thông, ngũ tinh đỉnh phong, nội thị hồn đồ bên trong đột nhiên truyền đến một thì tin tức. Mà Vinh đào đào căn bản không có thời gian đi xem. Ông trời ơi, Vinh đào đào đang làm gì? Chúng ta nhìn thấy cái gì? Đới lưu niên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt màn hình. Không có cách, mặc dù dẫn chương trình ghế khoảng cách đấu trường rất gần. Quan chiến hiệu quả cực dai. Nhưng là tại cái này hỗn loạn thi hài trong đại quân. Đới lưu niên cũng chỉ có thể nhìn cái kia nhìn xuống sừng màn ảnh hình ảnh. Nhưng mà, chính là bởi vì là nhìn xuống sừng quay chụp, cho nên Vinh đào đào viên này, đạn cầu, nó di động phương thức cùng đường đi, ngược lại càng thêm rõ ràng. Đây là, đạn đạn vui sao? Vinh đào đào bên người không có Cao Lăng Vi, hắn cái kia thiểm chuyển xê dịch thân ảnh, nhưng thật giống như càng thêm linh động rồi. Không, không phải như thế, có lẽ trong mắt người ngoài xem ra. Vinh đào đào càng linh động một chút, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn khổ không thể tả. Ngày xưa bên trong, tại cái kia thiên sơn quan hẻm núi dưới đáy, hắn mỗi một lần giết xuyên thi triều đại quân thời điểm. Bên cạnh đều có Cao Lăng Vi thân ảnh, Vinh đào đào đã quen thuộc hai người chiến đấu hình thức. Không có nàng ở bên cạnh, không chỉ có mạch suy nghĩ muốn toàn phương vị cải biến. Hắn càng là thiếu khuyết một đôi mắt. Cũng thiếu hai tay hai chân. Vạn quân từ đó. Mạc sĩ võ một đôi tròng mắt không gì sánh được nóng bỏng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh đào đào. Cũng nhìn thấy Vinh đào đào cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Cùng cái kia chơi ra bông hoa tới phương thiên họa kích. Trái. Vinh đào đào đột nhiên giống to một tiếng. Tựa như là đang nhắc nhở chính mình. Để cho mình càng thêm thanh tỉnh giống như. Trên thực tế. Lúc này Vinh đào đào, tình trạng cơ thể phi thường không tốt. Trước đó, hắn bị hỏa phượng hoàng bầy điên cuồng công kích qua, tức thì bị khí lãng trùng kích đầu váng mắt hoa. Sở dĩ, Vinh đào đào có thể có lúc này biểu hiện, là bởi vì, hắn cảm giác mình đã tiến nhập một cảnh giới khác. Thậm chí một số thời khác, đầu óc của hắn đã phản ứng không kịp, ngược lại là thân thể của hắn tự nhiên mà vậy làm ra một chút cử động. Vinh đào đào không biết xảy ra chuyện gì. Động tác trước tư duy một bước. Tình huống này, đây là thuần túy nhất cơ bắp ký ức. là từ cái kia từng cái chiến trường sinh tử bên trên. Ngạnh sinh sinh giết ra tới nhạy cảm khứu giác. Chỉ gặp Vinh đào đào trong tay trường kích. Vậy mà đâm vào một cái thi hài hỏa đà trong xương sườn. Sau một khắc, cổ tay của hắn bỗng nhiên xoay chuyển. Đâm vào thi hài hỏa đà xương sườn bên trong trường kích. Hình chữ tỉnh lúc này dựng thẳng lên. Vậy mà cắm ở trong đó. Mà Vinh đào đào gắt gao nắm phương thiên họa kích. Mặc cho đại quân công kích. Cũng tùy ý con thi hài hỏa đà này mang theo chính mình hướng phía sau phóng đi. Không có Cao Lăng Vi. Vinh đào đào thật không cách nào tự quyết giết xuyên cái này thi hài hỏa đà đại trận. Từng bước kinh hồn đại quân trong thủy triều. Một cái thật nhỏ sai lầm. Vinh đào đào liền triệt để hết rồi. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Vạn hạnh. Thi hài hỏa đà không giống tiết thi. Tiết quỷ như vậy có trí khôn. Vạn hạnh. Bọn này triệu hoán vật tại chủ nhân mệnh lệnh dưới. Chỉ biết là vô não vọt tới trước. Vinh đào đào nắm lấy trước người phương thiên họa kích cán dài. Bị mang theo hướng về sau phóng đi. Tự nhiên trước đãng hai chân lại là vội vàng co rụt lại. Ô tương đương. Trước mặt, một cái tấn mãnh trùng sát thi hài hỏa đà. Vậy mà mở ra miệng to như chậu máu. Thật dài cổ mò xuống. Suýt nữa miệng lớn cắn nát Vinh đào đào hai chân. Vinh đào đào trong tay dùng sức khẽ chống báng kích. Trực tiếp xoay người vọt lên. Thuận thế vứt bỏ kích đồng thời. Đặt mông ngồi ở phi nhanh thi hài hỏa đà phía trên. Đây là một cái phi thường tiêu chuẩn đồ cưỡi lửa động tác. Thấy tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vinh đào đào. Mạc sĩ võ một mặt chiến ý giặt rào. Quát to một tiếng. Anh dũng vọt tới trước. Phải biết. Thi hài hỏa đà đại trận. Vốn là dựa vào số lượng. Dựa vào thi hài hỏa đà lực trùng kích. Dẫm đạp năng lực. Đem đối thủ nghiền nát. Mà cái kia đáng chết Vinh đào đào. Vậy mà dựa vào cái kia khủng bố đến cực hạn phương thiên họa kích kỹ nghệ. Ngạnh sinh sinh ngăn trở đợt tấn công thứ nhất. Không chỉ có như vậy. Hắn thậm chí đem trường kích cắm vào bên người một cái thi hài hỏa đà bên trong. Mặc kệ mang theo tiến lên. Nếu như nói trước đó hết thảy, mạc sĩ võ cũng còn có thể tiếp nhận mà nói. Như vậy lúc này, Vinh đào đào trở mình lên ngựa động tác. Đây chính là tuyệt đối không thể chịu đựng. Lại còn có loại này phá giải thi hài hỏa đà đại trận chiêu thức. Nếu Vinh đào đào trở mình lên ngựa, cái kia toàn bộ thi hài hỏa đà đại trận liền vô dụng. Mạc sĩ võ trong tay trường sóc tả hữu đẩy ra. Thậm chí mặc kệ đó là chính mình triệu hoán vật. Đem hết thảy chung quanh đập đập vỡ nát. Vậy mà từ chính mình triệu hoán trong thiên quân vạn mã. Mạnh mẽ đâm tới. Giết đi ra. Thẳng bức Vinh đào đào. Vinh đào đào. Vinh đào đào dùng lực lung lay đầu. Tựa hồ còn tại cố gắng để cho mình đầu não thanh minh một chút. Hắn một tay đặt tại dưới thân. Bàn tay khẽ trống. Một cái lên xuống. Thuận thế ngồi xổm ở thi hài hỏa đà trên sống lưng. Trong tay phương thiên họa kích lần nữa chắp vá mà ra. Cứ như vậy, một bộ duy mỹ, không gì sánh được tráng lệ hình ảnh hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt thi hài trong thủy triều. Mạc sĩ võ người khoác hỏa diễm trọng khải, giết ra khỏi trùng vây, thẳng bức Vinh đào đào. Mà Vinh đào đào thân thể căng cứng, ngồi xổm ở trên thân thi hài hỏa đà. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạc sĩ võ. Nếu như, đem cái này thi hài hỏa đà đại trận, xem như không ngừng tiến lên hỏa diễm thủy triều mà nói. Như vậy tại mảnh biển lửa này phía trên, cũng chỉ có hai người kia. Hai người đều là không gì sánh được dễ thấy. Nhìn xem Vinh đào đào thân thể kia căng cứng. Hai chân cong lên bộ dáng. Tất cả mọi người ý thức được cái gì? Đối mặt với khí thế kia rào rạt mạc sĩ võ, Vinh đào đào không chỉ có không tránh né, không bước lui, ngược lại còn muốn hung hăng giết đi qua. Cái này, Vinh đào đào nắm chặt trong tay phương thiên họa kích, nhìn thẳng mạc sĩ võ. Ngươi không nên cùng ta đơn đấu. Không, ta đã sớm nên cùng ngươi đơn đấu. Vài phút trước, ngươi liền đã chết. Mạc sĩ võ hét lớn một tiếng, hai chân kẹp lấy. Trong tay hỏa diễm trường sóc lần nữa sáng lên. Tiêu chuẩn kỵ binh hạng nặng công kích động tác. Một mảnh biển lửa sôi trào. hình ảnh không gì sánh được tráng quan. Sau một khắc lại là càng thêm tráng lệ. Bởi vì cái kia Vinh Đào đào thật dưới chân một băng. Trong tay Phương Thiên Họa kích sáng lên. Từ trên xuống dưới, hung tợn đâm về Mạc Sĩ Võ. Phía trên biển lửa, một thân lửa khải Mạc Sĩ Võ. Cùng toàn thân cháy đen Vinh Đào đào đến gần vô hạn. Ngay tại Vinh Đào đào chấp kích đâm phía trước trong nháy mắt. Mạc Sĩ Võ hai chân dùng sức. Vậy mà thả người nhảy lên. Siêu tương đương. Hai cánh hoa sen thuận trường kích mũi kích. Bỗng nhiên vọt ra ngoài. Nhưng mà cái kia xoay tròn cấp tốc hồ điệp. Vậy mà sát Mạc Sĩ Võ dưới thân bay đi. Mạc Sĩ Võ. Nhìn qua vô số lần Vinh Đào đào tranh tài. Hắn đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Trên thực tế. Vô luận Vinh Đào đào lần này phương thức tấn công như thế nào. Mạc Sĩ Võ tất nhiên sẽ sớm né tránh. Hắn rõ ràng biết được. Đó chính là Vinh Đào đào đòn sát thủ. Thấy cảnh này. Vinh Đào đào biến sắc. Vội vàng chém vào trường kích. Ý đồ đón đỡ. Ta nói. Ta sớm nên cùng ngươi đơn đấu. Mạc Sĩ Võ quát to một tiếng. Hướng nghiêng phía trên bắn vào thân thể. Mang theo to lớn quán tính. Trong tay hắn hỏa diễm trường sóc. Vậy mà dẫn trước một bước đón đỡ Phương Thiên Họa kích. Bỗng nhiên đâm về phía Vinh Đào đào lồng ngực. Xì. Cùng Cao Lăng Vi khác biệt. Vinh Đào đào cũng không có thiết tiết khải giáp. Mà hắn cũng sẽ không bị hút bay ra ngoài. Cái kia sắc bén mã sóc. Gọn gàng mà linh hoạt xuyên thấu Vinh Đào đào bụng dưới. Nhuốm máu trường sóc. Từ Vinh Đào đào phía sau xuyên ra thật dài thật dài. A, ngọa tào, thật đau a. Chấm ngoặc kép, kết, kết thúc a. Đại cương hồn võ nghiêu bức. Từng đợt nghị luận thanh âm vang lên. Mà tại cái kia cuồn cuộn phía trên biển lửa. Hết thảy chung quanh, đều cùng hai tên tuyển thủ không quan hệ. Hỏa diễm mã sóc cán dài. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Bao quát con ngựa kia sóc đầu. Cũng càng giống như là mâu đầu nhọn. Đến mức. Vinh Đào đào cái kia thân thể cháy đen không trở ngại chút nào xuyên qua cán dài. Một đầu đâm về Mạc Sĩ Võ trong lồng ngực. Lẽ ra như vậy, Mạc Sĩ Võ trong miệng phun ra một câu. Hiển nhiên, hắn lật xem qua vô số lần Vinh Đào đào tranh tài. Đương nhiên biết Vinh Đào đào sẽ như thế nào ra sức một kích. Cũng đương nhiên biết từ lúc nào né tránh cánh sen kia. Mạc Sĩ Võ hai tay khẽ trống. Liền muốn tránh ra Vinh Đào đào hai tay. Ngươi thua. Nhưng mà. Mạc Sĩ Võ vốn định tiện tay đem Vinh Đào đào đẩy ra. Lại là phát hiện Vinh Đào đào ôm chặt lấy thân thể của hắn. Vinh Đào đào dốc hết toàn lực. Gắt gao vòng quanh Mạc Sĩ Võ thân thể. Thanh âm khàn giọng. Mỗi chữ mỗi câu. Ngươi cũng không có thắng. Siêu tương đương. Xì. Chấm ngoặc kép. Một tiếng tiếng vang quỷ dị. Mạc Sĩ Võ hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Từ hắn trước ngực. Vậy mà bay ra hai bên xoay tròn cấp tốc cánh sen. Vừa mới bay ra ngoài cánh sen. Bị Mạc Sĩ Võ né tránh ra tới. Mà lúc này. Cái kia bay trở về cánh sen. Vậy mà tìm chủ nhân phương hướng. Ngạnh sinh sinh xuyên thấu Mạc Sĩ Võ hậu tâm. Từ Mạc Sĩ Võ trước ngực vọt ra. Sau đó. Hai cánh hoa sen cánh như nhũ yến về tổ. Dung nhập Vinh Đào đào cái kia cháy đen trong thân thể. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, thế sông phía dưới. Hai người một đầu mới ngã xuống đất. Cuốn thành một đoàn, tại cháy đen trên thổ địa lộn vô số vòng. Giống, ô ô ô tương đương mà hỏa đà đại trận chưa kết thúc. Vẫn còn tiếp tục, trong lúc nhất thời, thi hài hỏa đà đại quân như sóng chiều đồng dạng. Tại trên người của hai người nhào đãng mà qua. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngây ngốc nhìn xem cái kia tại loạn vó phía dưới. Bị dẫm đạp thân thể hai người, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Đới lưu niên một mặt kinh ngạc, trọng tài lại còn không có hưởng tiếu. Vinh Đào đào không có mất đi năng lực chiến đấu sao? Vừa rồi Mạc Sĩ Võ đâm phía trước mã sóc, có phải hay không hẳn là lại hướng bên trên một chút? Đâm vào Vinh Đào đào lồng ngực. Trọng tài có phải hay không liền trực tiếp hưởng tiếu rồi? Mạc Sĩ Võ không có mất đi năng lực chiến đấu sao? Cánh hoa kia thế nhưng là từ lồng ngực của hắn bay ra ngoài. Đến cùng làm như thế nào phán? Trọng tài là đang đợi ai có thể đứng lên sao? Làm sao có thể đứng lên? Đừng đạp, đừng có lại đạp a. Chấm ngoặc kép, Tô Uyển Thanh âm gần như cầu khẩn. Mà thi hài kia đại trận hoàn toàn như trước đây. Bước qua hai người thân thể. Cũng may, đó đã là cuối cùng một đợt. Bình bành bành khoác lác. Từng đợt tiếng vỡ vụn. Thi hài hỏa đà đại quân nhao nhao đâm vào lồng phòng ngự bên trên. Vỡ vụn ra, mà cái kia một mảnh cháy đen trên sân bãi. Cũng lưu lại hai cái bị dẫm đạp lên sau thân ảnh. Cho ta thủ thế. Cho cái phản ứng. Vinh Đào Đào. Mạc Sĩ Võ. Ngươi đừng cho lão tử giả chết. Đứng lên cho ta. Trong lúc nhất thời. Trên khán đài một mảnh âm thanh ồn ào. Tất cả mọi người giống như đều đang mong đợi cái gì kỳ tích. Nhưng mà. Trên trận hai người không nhúc nhích. Sống chết không rõ. Ục ục tương đương ục ục. 5 giây qua đi. Trọng tài tiếng còi lập tức vang lên. Nhân viên công tác vội vàng tiến lên. Vây quanh Mạc Sĩ Võ. Vinh Đào Đào. Ngay tại chỗ triển khai trị liệu. Nhân viên y tế tại cứu giúp. Mà trọng tài chính lại là cùng đường biên trọng tài tập hợp một chỗ. Không ngừng thảo luận. Cho đến. Mạc Sĩ Võ cùng Vinh Đào Đào đơn giản cầm máu đằng sau. Nhao nhao bị khiêng xuống trận. Đưa vào cầu thủ thông đạo. Trọng tài rốt cục thổi lên tiếng còi. Ục ục tương đương. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Đại cương hồn võ versus Tùng Giang hồn võ. Chiến bình. Chỉ một thoáng. Sân thể dục bên trong một mảnh xôn xao. Mà liền tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau. Cái này xôn xao thanh âm. Dần dần biến thành vỗ tay. To lớn vỗ tay. Phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Đới lưu niên ngẩng đầu. Vẫn như cũ mang theo tai nghe hắn. Đứng dậy. Nhìn xung quanh bốn phía. Ngước nhìn một bộ chúng sinh bức tranh. Có người kích động hưng phấn. Có người nhảy cẫng hoan hô. Có người dám khái ngàn vạn. Thậm chí có người lệ nóng doanh tròng. Thống khoái. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây mới là hồn võ giả vốn có bộ dáng a. Đến nước ngoài cũng muốn đánh như vậy a. Bọn hắn sẽ không chết đi. Nhất định không có sao chứ. Chấm ngoặc kép. Quá đặc sắc. Lão tử đều nhanh muốn không kiềm chế được nỗi lòng. Đáng giá. Quá đáng giá. Đới lưu niên thật sâu thở vào một cái. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Đưa đến thiên gia vạn hộ bên trong. Vô tận đấu trí. Phấn đấu người. Cho ngươi một cái dạng này năm 2011. Cho ngươi dạng này đội tuyển quốc gia tuyển thủ. Nói cho ta biết. Hoa hạ. Người đã nhớ kỹ tên của bọn hắn. Mạc Sĩ Võ. Mạc Sĩ Nhan. Bọn hắn đến từ đại cương hồn võ. Đến từ cái kia nóng bỏng nóng hổi vòng xoáy dung nham phía dưới. Đến từ đóng giữ Tây Bắc biên cương dung diệu quân đoàn. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Bọn hắn đến từ Tùng Giang hồn võ. Đến từ nghèo nàn tuyết cảnh chi địa. Hết thảy như Vinh Đào Đào nói. Hắn đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết. Đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng chiến trường. Đến từ một cái mơ ước phá toái. Cùng mộng tưởng dâng lên địa phương. Chấm ngoặc kép. Canh bốn tất. Tận lực. Cầu phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.